nhưng so với đế thiên, đại ma thần vẫn ít hơn. Điều này gần như làm dao động đạo tâm của hai người, làm cho thần sắc bọn họ vô cùng khó coi. May mà bọn họ ý thức được Diệp Phàm cũng không phải là lần đầu tiên ứng phó với tình huống này. Từ đó tâm cảnh bọn họ mới bình thản lại, chuyên tâm đại chiến. Diệp huynh, thật đắc tội, cũng không phải là nhằm vào huynh, ta cũng muốn chiến một trận cùng đại đế cổ khi còn trẻ cùng cấp. Đúng lúc này, Thanh Thi Tiên Tử cũng gia nhập vào trường chiến, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Âm! Đồng thời ngay lúc đó, một thân ảnh mơ hồ khác vào cuộc cũng gia nhập chiến đoàn, tham dự trận chiến tranh phòng Chí Tôn. Mọi người đều người này không phải nữ thần mà chính là nhân vương, Chí Tôn trẻ tuổi trên cổ lộ nhân tộc gần như đều đến đồng đủ. Bọn họ đều có một ý niệm trong đầu, muốn chiến một trận tranh tài cùng đại đế cổ cùng cấp. Đây là một lần cơ hội hiếm có nhất để nhìn xem ai yếu ai mạnh. Tính cả Diệp Phàm, trong đôi hải cộng tất cả năm thân ảnh, ứng chiến với 9 vị đại đế trẻ tuổi, đánh tới điên cuồng, vòng trời vỡ nát, tinh hà thành khói mờ. Một trận chiến này đánh cho trời rung đất chuyển, chư thánh khiếp sợ. Năm Chí Tôn trẻ tuổi đại chiến với 9 hư ảnh đại đế, nhiều lần bị đánh nát thần thể. Năm đấu với 9, thường rõ ràng rơi vào tình thế bất lợi. Mà cho dù thật sự là 9 đấu 9, cũng thua nhiều thắng ít. Ở trong trận chiến này, Diệp Phàm tung hoành giữa các hư ảnh đại đế, rèn luyện chính mình, dẫn động 9 vị đại đế đánh hướng đông, cổng hướng tây, dẫn dắt tiết tấu của trận chiến. Thể ngã, đạo ngã, bí quyết chữ giả, những thứ này làm cho hắn đứng trên đỉnh cao, cộng thêm có 4 người khác trong cuộc, thân thể hắn không có vỡ nát thêm một lần nào nữa. Còn 4 người đế thiên, đại ma thần thì sắc mặt thật khó coi. Lần này rèn luyện chống lại đại đế cổ, làm cho bọn họ bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng, mỗi người đều trọng thương sắp chết. Sát! Trong quá trình này, Diệp Phàm lại ra tay, phát động công kích về hướng đế thiên, tấn công Chí Tôn, muốn mượn thiên kiếp của hắn rèn luyện bản thân mình. Trận chiến toàn trường càng thêm khủng bố. Đây là một hồi hỗn chiến, liều mạng quyết chiến, đánh cho nhật nguyệt không ánh sáng, tinh hà biến sắc. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh 9 vị đại đế trẻ tuổi rốt cuộc đều trước sau mở nhạt đi, rồi chậm rãi biến mất, như là hạ xuống màn tre. Mấy người đại ma thần, đế thiên, thành thị tiền tử toàn thân là vết thương. Loại huyết chiến liều mạng này làm cho trong lòng bọn họ nổi lên một tư vị khó hiểu, không có một tia vui sướng. Cuối cùng thời gian rèn luyện kết thúc, ai nấy gần như ngã xuống ở trong này. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đã trải qua chiến một trận cùng đại đế trẻ tuổi, cùng cấp, cũng có thể kiêu ngạo. Mặc dù thân thể bị đánh nát nhiều lần, dựa vào bí bảo, cổ thuật các loại, gian nan chữa trị, cũng là một loại chiến quả kinh thế. Đã kết thúc rồi sao? Mọi người đều trong lòng tự nói, thở phào một hơi, có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Ầm một tiếng, đột nhiên thiên kiếp cuồng bạo hơn lên. 9 đạo tia chớp hình người tiếp tục xuất hiện, nối tiếp 9 thân ảnh bước đi hiên ngang, từ thái oai hùng, khí nuốt vạn dặm, hướng tới gần bọn họ. Lại là 9 vị đại đế, mọi người đều sững sờ đến ngây dại. Là đại ma thần, đế thiên, đều lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Như thế nào lại xuất hiện 9 vị nữa? Vừa mới chiến một trận qua đi, lại bổ sung 9 hư ảnh đế, khiến cho mấy người đều cực kỳ sợ hãi. Thường thế của bọn họ không thể tưởng tượng, nếu tiếp tục chiến đấu, hơn phần nửa là nguy to rồi. Lúc này bọn họ không còn chút hứng thú tự tin để giao chiến cùng đại đế cổ khi còn trẻ, ngược lại cảm thấy phiền toái lớn tìm đến đây rồi. Ngoan cường sống sót. Mấy chữ này cùng khuyến khích với chữ vị. Diệp Phàm nở nụ cười lộ ra một hàng răng trắng. Tuy nhiên thấy thế nào đều đã sát ý ngập trời. 9 thân ảnh đến đây, đồng loạt ra tay. Mọi người đều chấn nhiếp thế gian. Lục đạo luân hồi quyền, bí quyết chữ binh, 9 chữ thái âm, nhất khí phá vạn pháp, hoàng kim thần tàng. Những người này mỗi người đều có một loại bí thuật tối cao, đã tới cực hạn, có thể dùng để đại chiến với mấy vị Chí Tôn. Cái gì? Mấy người đều khiếp sợ, đây không phải là một Diệp Phàm hóa thành 9 thánh thể đó chứ? Ngược lại, đừng đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ, ghi chép lại đấy chứ? Những người khác cũng đều ngây dại, đến ngay cả đại thánh cũng như hóa đá. Nhất là Tích Thiên, sắc mặt lại tái nhợt, không có một chút màu máu, mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. 1, 2, 3, 9 thân ảnh, một cái lại một cái đều oai hùng vĩ ngạn,

làm cho hắn khó có thể chấp nhận được. Lập tức, hắn dùng cảnh giới cao tấn công muốn hủy diệt một tia chớp thánh thể. Đây là phải lực áp đối phương. Hắn không tin Diệp Phàm cũng khủng bố giống như đại đế cổ. Ầm một tiếng, ánh hào quang hừng hực chiếu sáng lên vòng trời, làm cho hỗn độn kiếp dường như sắp hỏng mất. Là tia chớp hình người vừa tung ra một quyền, hào quang rực rỡ chiếu khắp thập phương. Đây là lĩnh vực thần cấm. Đế Thiên sớm đã bị trọng thương, bị Thanh Đế đánh cho toàn thân đẫm máu, chiến lực giảm xuống nghiêm trọng. Lúc này lại bị một kích như vậy, đương trường bay tung lên, sừng ngực bị gãy đoạn, vỡ nát, bay tung ra hai đoạn. Máu chảy đầm đìa khắp tứ phương. Mọi người đều biến sắc, tia chớp hình người thánh thể không ngờ lại đứng sừng sững ở lĩnh vực thần cấm. Đây là một kết quả cực kỳ đáng sợ. Trong phút chốc, tinh không lặng ngắt như tờ. Rốt cuộc, đại đạo thiên địa khắc theo nét vẽ là thứ gì? Như thế nào, ngay cả thần cấm đều nói phát động, liền phát động ra được. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một sự thật tàn khốc. Thực tế phát sinh ngay tại đây, làm cho trái tim trong lòng mọi người đập thình thịch, lập tức liên tưởng đến rất nhiều điều. Đây là tương lai của thánh thể sao? Đại biểu thành tựu tương lai của hắn? Ngày này chính là trước thời hạn biểu hiện ra tiềm năng của hắn sao? Máu tươi bắn tùng tóe, Đế Thiên lại bị thương nặng, nhưng con người của hắn vô cùng lạnh lùng mà trong sáng, giống như một cặp đèn thần rực rỡ, miệng tụng cổ kinh. Tam giới chuyển sang kiếp khác, chỉ có ta độc tôn, đời đời kiếp kiếp đều khắc tên ta. Lần này khác với lần trước, ở trước người và sau lưng của hắn hiện ra một tấm, lại một tấm bia đá thật lớn, mặt trên đều có khắc tên của hắn, nét khắc sầu bắt mắt vô cùng. Mọi người đều chấn động, đó là cái gì chứ? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, loại công pháp này quá kỳ lạ. Ở phía trước và phía sau lưng của Đế Thiên đều xuất hiện từng tấm thần bia thật lớn, quan sát kỹ dường như đều là mộ bia. Chúng tản phát ra phong cách cổ mênh mang, như là luân hồi buôn đời, như là thân táng trong lòng đất, vạn thế hợp lại, cùng nhau vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Đó là những tấm mộ bia phóng ra một loại khí thức đáng sợ. Thậm chí có thể thấy rõ ràng mặt chữ ghi trên bìa mộ trí, tất cả đều tản ra dao động ngập trời. Đây là một công pháp thuộc dạng gì? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Mọi người đều sờn tóc gáy, tất cả đều như hóa đá. Đế Thiên đứng sừng sững ở nơi đó, trong cơ thể vẫn chảy ra từng tia máu, nhiễm đỏ mỗi một tấm bia, mặt trên đều khắc tên hắn như là linh hồn luân hồi muôn đời trở về. Trong thiên địa khắc tên hắn dày đặc, thần uy cuồn cuộn như sóng đại dương mênh mông, vỗ vào bờ, đánh nát tả tơi chín tầng trời. Tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Loại kinh văn cổ xưa này không ngờ lại trở thành sự thật. Giờ khắc này như là nối thông thời không từ vạn cổ, các đời đế thiên nối tiếp cùng một chỗ, phát động công kích, cường đại nhất. Hiển nhiên, một khi thi triển ra loại công pháp này, cần phải trả một cái giá thật lớn. Bằng không vì sao toàn thân hắn phải tươm máu, đậm ướt ngàn vạn tấm thần bia này cơ chứ? Đây giống như là đang hiến tế, với thứ này để đổi lấy lực lượng trí cường. Hồ đạo giả nhân tộc có người lộ vẻ sợ hãi, nghĩ tới một vài bí tân cổ xưa, run run giọng nói. Hẳn không phải là công pháp của thời đại thần thoại đấy chứ, là một loại thiên công cái thế ở thời đại trừ tồn tranh bá. Ta dường như ở một vài cổ mộ trước thái cổ từng nhìn thấy mơ hồ kỳ lại, tam giới chuyển sang kiếp khác, đời đời kiếp kiếp khắc tên ta. Đây dường như là một đoạn nguyền rủa, là một pháp chế của trí tồn cái thế. Là nó, đúng là loại công pháp kinh người này. Tương truyền, Đế Tôn đọc nhiều hiểu rộng, dường như đã từng tham khảo qua một phần áo nghĩa vô thượng của nó. Chư Đại Thánh đến đây, có người nhận ra đạo chính thống của Đế Thiên, đều bị dọa cho khiếp sợ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Cái gì tam giới chuyển sang kiếp khác, cái gì thiên kiếp muôn đời, hết thảy đều là không. Một đời, một người, chỉ có đời này, luân hồi ở đâu ra, làm sao có cái gì là kiếp trước? Chết đi, tất cả đều thành không, đều phải tiêu tán thôi. Chân thần Diệp Phàm lạnh lùng nói, hoàn toàn không đồng ý. Ầm một tiếng. Bên kia, một tia chớp hình người dường như có cảm nhận, bước đi hiên ngang, tư thái oai hùng, trực tiếp cử quyền đánh ra, một loại vô địch thương thời. Có một loại pháp khí khí phách, chỉ có tàn độc tôn. Một quyền này tương xứng với đạo của Diệp Phàm, chỉ tin đương thời,

Diệp Phàm phát hiện điều gì? Vì sao kêu lên tên của hắn ư? Mà giờ phút này, chư đại thánh đều sợ run, cảm ứng được khí tức của đế. Mọi người không kiềm nổi, phải lại phục xuống, vô cùng thành kính.